Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 150 TG 6 Quyền khuynh thiên hạ 8. Góc truyện audio.com. Chương 150 Quyền khuynh thiên hạ, bệnh kiều đệ đệ quá triền ta 8. Edit Thuần An, GT, một trận chiến tại Lan Lãng Châu bạo phát khoảng sau khi Vô Dược tới thế giới này không quá nửa năm. Nhưng mà trận này không có thua thê thảm giống trong nguyên kịch như vậy. Vô Dược cũng không bởi vì chiến bại mà trên lưng bêu danh. Ngược lại trận chiến này thắng được thật xinh đẹp bởi vì có chuẩn bị đầy đủ, đánh cũng không phải cần cố hết sức. Tiêu Kình còn thừa thắng xông lên, dù chưa đánh hạ phía Vũ Quốc nhưng cũng lấy được vài tòa thành trì. Cũng nhân việc này thanh danh của Tiêu Kình vang dội, mà Vô Dược an bài này hết thảy quan thượng thánh quân danh hiệu. Đồng thời Cố Lẫm Hoài cũng có biểu hiện rõ ràng, tuy không bằng dự đoán, nhưng cũng tính là không tồi. Khi Tiêu Kình trở về thành, toàn thành bá tánh đều nghênh đón hắn. Vô Dược đương nhiên cũng sẽ không vắng mặt, nàng mặc minh hoàng sắc long bào, so với nửa năm trước càng nhiều vài phần thành thục. Khi Tiêu Kình nhìn thấy nàng, vội vàng xuống ngựa quỳ một gối xuống đất hành lễ. Ti chức khấu kiến hoàng thượng. Vô Dược vươn tay đem hắn nâng dậy, lúc này đây, hắn không còn tránh né. Vô Dược nhìn người ta so với mình cao hơn 20 mấy cm, tâm tình có chút phức tạp. Yên lặng nói với chính mình, nàng chỉ là chưa lớn lên. Hướng hắn lộ ra cái tươi cười, mở miệng nói. Tiêu tướng quân, vất vả. Tiêu Kình cung kính đáp. Bệ hạ nói quá lời, đây là nhóm ti chức nên làm, cũng mất công bệ hạ chỉ đạo anh minh, mới để chúng ta đánh trận này thuận lợi như thế. Thương Lam Nguyệt ngồi trước tịch nhìn trên thủ tịch người thong dong bình tĩnh, đôi mắt có chút phức tạp tựa hồ có chút đồ vật thoát khỏi khống chế của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn ngồi trên cái vị trí kia, nhưng hắn thích chơi quyền lộng thuật, thích đem mọi người đùa bỡn bên trong lòng bàn tay. Chính là, đột nhiên phát hiện con rối của mình tựa hồ không chịu sự khống chế của mình. Hơn nữa, hắn giống như một chút biện pháp đều không có. Chuyện này làm cho hắn thực bực bội. Tiệc rượu là chuẩn bị vì Tiêu Kình, là quân vương nàng đương nhiên không thể vắng mặt. Tán tịch sau khi trở lại cung điện của mình, đã là đêm đã khuya. Quân Mặc Nhiễm ngồi ở cửa cung điện tựa hồ đang đợi nàng trở về. Thời điểm Vô Dược đến gần mới phát hiện, hắn đã dựa vào cây cột cạnh cửa ngủ rồi. Lúc trước nói rõ chỉ ngủ cùng một tháng, kết quả qua một tháng, hắn luôn có ngàn vạn lý do tìm nàng ngủ cùng, dần dần nàng cũng lười quản hắn. Dù sao cũng không phải chưa từng ngủ chung. Nàng không có đánh thức hắn, đem hắn bế lên, thả lại trên giường. Chuẩn bị tốt hết thảy mới đi tắm, Quân Mặc Nhiễm mơ mơ màng màng nghe được âm thanh, sau đó xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ theo âm thanh đi đến. Sau khi lướt qua bình phong, phát hiện nàng đang tắm, nhìn bóng dáng nàng trắng tinh, đầu nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng rút lui. Rõ ràng đều là nam tử, hắn không nên hoảng loạn, nhưng mà hắn theo bản năng luống cuống. Theo bản năng rời đi. Coi như cái gì cũng đều không biết, phảng phất chính mình cái gì cũng không có làm. Hắn che lại trái tim nhảy loạn của mình, ai ngờ khuôn mặt của mình đã đỏ lên. Trong lòng và trong đầu chỉ có một ý tưởng, Hoàng huynh thật gầy, nhưng mà thật đẹp. Góc truyện audio.com. Hậu chi hậu giác sau khi biết mình suy nghĩ cái gì, bản thân đều hoảng sợ, vội vàng nói với chính mình, hoang đường, Hoàng huynh há là người mình có thể mơ ước. Không biết hết thảy việc vừa mới phát sinh, Vô Dược rất tự nhiên mặc quần áo của mình. Sau khi thổi ngọn đèn dầu, liền bò lên giường, duỗi tay một cái, đem hắn ôm trong lòng ngực của mình. Quân Mặc Nhiễm dán vào ngực nàng, nghe tiếng tim đập của nàng, mặt càng ngày càng hồng, tựa hồ giống như thiêu đốt. Cũng mệt Quân Cửu Thanh mỗi lần tắm gội xong đều có thói quen buộc tơ lụa vào ngực, cho nên sau khi Vô Dược kế thừa thân thể của nàng, cũng tự nhiên làm theo thói quen của nàng, nói cách khác Quân Mặc Nhiễm không thể phát hiện ra nàng thân là nữ nhi. 01, 01, 2021 cách chương.